Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Quả nhiên là con thỏ. Thần Hà Phong hậu sơn. Bình thường nơi này có rất ít người đến, lại hướng chỗ sâu, chính là Thần Hà Phong cấm địa. Kia là thái thượng trưởng lão nhóm bế quan địa phương. Cơ Vân Hy lựa chọn nơi này cũng là vì tốt hơn tu luyện tổ sư truyền thụ cho võ học. Thái thượng trưởng lão nhóm cơ bản sẽ không xuất hiện, các đệ tử không gặp qua đến, bại lộ nguy hiểm khả năng rất nhỏ. Cũng không phải nói nàng không muốn truyền thụ cho còn dư đồng môn, mà là còn chưa trưng cầu qua tổ sư đồng ý. Chỉ là Thần Hà Phong đệ tử không có tìm đến, Thần Hỏa Phong Đông Huyền Viêm lại là tìm đến. Một thân xích hồng trường bào, mi tâm hỏa diễm đồ án như ẩn như hiện, tóc dài xóa vai, nhếch miệng lên tiếu dung, ánh mắt hiện ra dị dạng quang trạch, cả người có vẻ hơi tà dị. Vân Hy, người cái này có phần vô tình. Đông Huyền Viêm khuôn mặt hiện lên một tia lãnh ý, rất nhanh thu liễm, mỉm cười nói, lúc trước ngươi có thể bái nhập Thần Hà Phong, vì huynh có thể là bỏ khá nhiều công sức, một trận giao dịch mà thôi. Cơ Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi đạo cơ thiên nội dung. Vân Hy, ta là thật tâm yêu ngươi. Thần Hà Phong đã suy thoái những năm gần đây, trừ phong chủ cùng đại trưởng lão, cơ hồ người người thay đổi, vì huynh rất là lo lắng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đông Huyền Viêm thần sắc hơi có vẻ trầm trọng, nói, mà Thần Hỏa Phong một mực ổn bên trong tiến bộ, thiếu phong chủ càng là thành tựu đạo quả nhị trọng. Cơ Vân Hy trầm mặc không nói, dùng ngươi chi thiên phú nhập Thần Hỏa Phong, muốn không được mấy ngày liền có thể đuổi kịp ta, thành tựu đạo cơ đệ bát trọng. Đông Huyền Viêm mười phần lo lắng, mà lại ngươi vốn thuộc hỏa, gượng ép tu luyện Thần Hà võ học, tương lai nếu là giải phong, xung khắc như nước với lửa, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ta lặp lại lần nữa, Thần Hà Phong không chào đón ngươi. Cút! Cơ Vân Hy thần sắc băng lãnh, tay phải đã đè lại chuôi kiếm. Vân Hy! Cơ Vân Hy sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng ngắt lời nói, Vân Hy không phải ngươi kêu. Nếu ngươi không đi, ta gọi ngươi. Ngươi! Đông Huyền Viêm thần sắc trầm xuống, hai mắt hiện ra xích hồng quang mang. Cơ Vân Hy, ngươi tin hay không, ta nếu đem ngươi sự tình nói ra, để ngươi tại Thần Hà Phong không tiếp tục chờ được nữa. Cơ Vân Hy trong lòng siết chặt, bây giờ Thần Hà suy thoái, chính mình vốn là hỏa thuộc tính, mặc dù cũng có thủy thuộc tính, nhưng mình bản thân thân phận cũng là phiền phức, bây giờ Thần Hà Phong sợ là sẽ không vì chính mình gây phiền toái. Gặp Cơ Vân Hy không nói lời nói, Đông Huyền Viêm trên mặt lộ ra tiếu dung, chậm rãi đi qua. Bây giờ Thần Hà Phong sớm đã không phải 80 năm trước, nhân tài đông đúc Thần Hà Phong, chỉ có ngươi cùng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi nhập Thần Hỏa Phong, tu Thần Hỏa Tâm Pháp. Nói đến đây, Đông Huyền Viêm đã đi tới Cơ Vân Hy trước mặt, thân thủ khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Nhiều năm tâm nguyện, nội tâm ý nghĩ, rốt cục muốn tại thời khắc này thực hiện. Đông Huyền Viêm nội tâm rất kích động, suy kéo đột nhiên, một đạo hàn quang lấp lánh, băng lam mũi kiếm, xé rách mà tới. Đông Huyền Viêm sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, nhưng như cũ muộn một bước, mũi kiếm đã xé rách quần áo, chém ra một đạo vết kiếm, tiên huyết chảy cuồn cuộn, thể nội hùng hồn linh lực chấn động mà ra, bàng bạc chi lực, xung kích bốn phương tám hướng. Cơ Vân Hy đứng mũi chịu sào, giống như sơn phong va chạm, tiên huyết phun, thân thể bay rớt ra ngoài, đủ loại quẳng xuống đất. Đáng chết, người thật chọc giận ta. Đông Huyền Viêm hai mắt bắn ra hỏa quang, tóc dài tung bay, xích hồng hỏa diễm thiêu đốt mà lên. phẫn nộ chi khí tràn ngập lồng ngực, vừa nhấc trường, hỏa diễm hội tụ, hóa thành tràn trề hỏa diễm trưởng lực, bao phủ Cơ Vân Hy. Hỏa diễm chi trường, chừng hai người số lượng, nhiệt độ chi cao, bốn phía cỏ dại khó có thể chịu đựng, tự động thiêu đốt, mặt đất cũng một mảnh cháy đen. Cơ Vân Hy trong lòng run lên, chẳng lẽ chính mình muốn vong nơi này? Hậu sơn không người đến, mình coi như gọi là lớn tiếng đến đâu, sợ là cũng không có người nghe thấy, trừ phi bế quan thái thượng trưởng lão trùng hợp ra. Tuy có đưa tin ngọc bội, nhưng song phương chênh lệch to lớn, chính mình sợ là mới vừa lấy ra, liền sẽ bị Đông Huyền Viêm cầm nã. Chính mình mới vừa đạt được tổ sư truyền pháp, có thể nào như vậy vẫn lạc? Chính mình còn không có trảm yêu trừ ma, còn không có tranh bá thiên hạ, còn không có giống tổ sư đồng dạng, mở ra bá khí tuyệt luân một đời. Ông đúng lúc này, một cỗ thấu xương hàn khí tràn ngập mà đến, đầu đội thiên không, bỗng nhiên âm trầm, hạ lên mông lung mưa nhỏ, một bóng người bước nhanh mà đến, phong thủy tương hợp, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thủy phong hành bộ, chẳng lẽ là đại sư huynh đến rồi? Mông lung mưa nhỏ rơi xuống, mặt đất hỏa diễm cấp tốc dập tắt, Lạc Vũ trưởng, một trưởng Lạc Vũ, bay xuống mưa phùn, trong chớp mắt, hóa thành mưa to, giống như thương thiên nổi giận, hình thành một đảo càng lớn thủy chi trưởng lực. Cái này Lạc Vũ trưởng, Cơ Vân Hy trừng mắt nhìn, cái này Lạc Vũ trưởng, cùng chính mình học đồng dạng, Lạc Vũ trưởng những nơi đi qua, hỏa diễm trưởng lực tư tư rung động, theo sau nhanh chóng dập tắt, trưởng lực xu thế không trở ngại, đánh phía Đông Huyền Viêm. Đông Huyền Viêm biến sắc, vội vàng lách mình tránh né, ầm vang một tiếng, tham dự trưởng lực rơi xuống, đại địa rạn nứt, bùn đất bay lên. Ngươi là người phương nào? Đông Huyền Viêm thần sắc khẽ biến, bôi lên thuốc bột tại miệng vết thương, nhanh chóng cầm máu, thần hà, mạch như ngọc, mạch như ngọc thanh âm nhẹ nhàng, chau mày, các hạ có thể là thần hỏa phong đệ tử, vì cái gì tới đây ám hại ta thần hà sư muội? Mạch như ngọc, hắn làm sao lại những này võ công? Thủy phong hành bộ cũng là cùng nàng học không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, hắn cũng nhìn thấy tổ sư? Ám hại, Đông Huyền Viêm hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nhìn về phía Cơ Vân Hy. Ngươi sợ là, như ngọc sư huynh, thần thiên đại bỉ sắp đến. Người này nghĩ đến tìm hiểu ta thần hà phong tin tức. Sư muội không muốn bán thần hà phong, người này xuất thủ đả thương người, còn nghĩ vu hãm sư muội. Cơ Vân Hy vội vàng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đông Huyền Viêm. Im miệng, Đông Huyền Viêm quát lên một tiếng lớn, hai mắt xích hồng quang mang lấp lóe. Cơ Vân Hy, là ngươi xuất thủ đả thương người trước đây, là ngươi mưu đồ làm loạn phía trước, nếu không phải như thế, ta há có thể thương ngươi? Cơ Vân Hy một mặt hủy khuất, sư huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Quả nhiên là một đám hỏa khí không có địa phát phát tình con thỏ. Mạch như ngọc ôn nhuận khuôn mặt, giờ phút này cũng nhiều mấy phần hỏa khí, chỉ là đại sư huynh bàn giao, muốn dĩ hòa vi quý, có thể là sư muội chịu nhục, chính mình nếu không động thủ, há lại một cái hảo sư huynh, lại giáo huấn người này một chút, chộp tới gặp đại sư huynh. Nghĩ tới đây, Mạch như ngọc bước ra một bước, phong thủy tương hợp, thủy phong hành bộ, mũi kiếm nhu hòa, như người, chậm chạp mà ôn hòa. Hừ, thật làm ta sợ ngươi không thành. Đông Huyền Viêm hừ lạnh một tiếng, trên mặt một tia khinh thường. Thần hà suy thoái, cái này Tế Vũ kiếm pháp, cũng ít ngày xưa sát khí. Mạch như ngọc không nói. Tế Vũ kiếm pháp, một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên vô tận, mưa phùn làm bạn. Đông Huyền Viêm vẫy tay một cái, một thanh xích hồng trường kiếm, tản ra nhiệt độ nóng rực, kiếm chiêu lên tay, liệt hỏa đi theo, song kiếm giao thoa, Đông Huyền Viêm nhướng mày, đã thấy bốn phía đúng là mưa phùn giả dích, vô tận kiếm ảnh, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Cùng hắn ngày xưa tiếp xúc Tề Vũ kiếm pháp, đã có khác biệt cực lớn, thể nội hùng hồn linh lực chấn động, Đông Huyền Viêm trong lòng vi kinh, trước mắt đạo cơ thất trọng mạch như ngọc, đúng là cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ôn nhuận như ngọc, mưa phùn liên miên, tựa như người khiêm tốn, thực lực lại là ngoài dự đoán, cái này là suy thoái thần hà phong. Mưa phùn càng ngày càng dày đặc, chung quanh nhiệt độ tại giảm xuống, hắn hỏa diễm gặp cực lớn áp chế, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, còn tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối sẽ bị kiếm ảnh cầm tù, thật khả năng bị bắt sống. Nghĩ tới đây, Đông Huyền Viêm không dám có chút trì hoãn, thể nội linh lực đều dũng động, một cỗ cường hoành khí lãng vỡ bờ mà ra, một đóa hỏa diễm chi hoa tại dưới chân bốc lên, oanh bàng bạc hỏa diễm vỡ bờ, mưa phùn bốc hơi, kiếm ảnh tán loạn, mạch như ngọc phiêu nhiên trở ra, linh lực màu xanh lam hóa thành bình chướng bảo vệ hắn cùng Cơ Vân Hy. Tam cấp vũ khí, mạch như ngọc trong lòng hơi rét. Tam cấp vũ khí, đối ứng khai khiếu, hắn mới đạo cơ thất trọng, Đông Huyền Viêm đạo cơ đệ bát trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.